Chương 98, ta giúp ngươi tuyển như thế nào? Senju Hashirama khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, hắn biết Sato Jousuke nhất định có thể làm được đi ra chuyện như vậy, cái tên này tính cách, nhưng là khiến người ta cảm thấy tương đương khó chịu. Không nghĩ tới, ngươi lại do dự vậy ta đến giúp ngươi tuyển thế nào? Sato Jousuke cười híp mắt nói rằng. Nhìn thấy Senju Hashirama cái kia một bộ thánh mẫu dáng dấp ở đối mặt chính mình ruột thịt thời điểm đều xuất hiện xoắn xuýt, Sato Jousuke trong lòng không biết có bao nhiêu là thú. Ta nói rồi, tiểu cương cùng tranh nước, ngươi tất cả không được núp nhích. Chỉ thấy Senju Hashirama cái kia nguyên bản hạ thấp xuống đầu đột nhiên nhấc lên, một mặt nghiêm túc nhìn Sato Jousuke, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc. Sato Jousuke chính ở phía xa cùng dung nham cự thú giao chiến gì dễ dạ, đang nhìn đến Sato Jousuke thời điểm, trong ánh mắt né qua một trận sắc ý, từ khi Tsuna bị Sato Jousuke bắt đi sau đó, dì dẻ dạ liền rơi vào táo bạo trứng bên trong. Thâm yêu Tsuna hắn, đã sớm không còn là trước như vậy bình tĩnh. Nhìn thấy Sato Jousuke không nói đùa chính mình dáng dấp, Senju Hashirama vẻ mặt QNZ rất nghiêm túc. Cứ như vậy, chăm chú lên Senju Hashirama, cùng Sato Jousuke, sợ là muốn đem toàn bộ nha mẩn thôn đều cho đập nát. Dù chỉ cả đại nhân, chúng ta nên làm gì đang xem đang cùng dung nham cự thú chiến đấu gì dễ dạ cùng họ Orochimaru, cầm đầu nham nhận ạ bù nhân viên không khỏi có chút lo lắng quay về nổ kỳ hỏi. Nơi này dù sao cũng là bọn họ làng đá, để hai cái cổ nổ hạ đến giúp đỡ, người ngoài sẽ châm biếm bọn họ làng đá không ai. Chết tiệt Sato Jousuke sẽ không để cho ngươi thực hiện được nổ kỳ cắn không sáu nha, sắc mặt tái xanh nói, đi nói cho Roshi, tuyệt đối không thể đi ra. Không nên bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát hiện tung tích, tên khốn kia phỏng chừng là muốn phục sinh gì bị toàn bộ nhận giới cũng không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thu thập chi nở con vĩ thu muốn làm gì. Bọn họ đều bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là muốn phục sinh gì bị, lợi dụng gì bị sức mạnh. Suy nghĩ một chút, một cái xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng đã là đủ khó đối phó, lại thêm một cái được xưng nhận giới trung cực binh khí gì bị. Cái kia trận chiến đấu này còn đánh như thế nào nổ kỳ lập tức cũng không do dự nữa, tuy rằng dỗ bị gì nụ gì kỳ có thể cho làng mang đến to lớn trợ giúp, chỉ khi nào bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát hiện, đến thời điểm bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bắt đi, vậy coi như đúng là phiền phức. Senju Hashirama cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ chiến giữa lúc say mê, đối mặt trực tiếp liền xông lên mãng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Senju Tobirama nhanh chóng lui về phía sau muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách, đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn, một độn. Kim cương chiêu mục. Muốn kéo dài Sato Jousuke tốc độ. Nhưng mà, Sato Jousuke tốc độ cực nhanh, trực tiếp một cái lăng không đá chéo đá nát một độn. Âm Senju Hashirama không thể không tránh né Sato Jousuke công kích, nhưng mà liên tục mấy lần lẹt xẹt. Để Senju Hashirama ở mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát đồng thời, đã có chút trên không trung mất đi cân bằng. Sato Jousuke nắm lấy cơ hội, một cước ma nhờ mẹ hướng về Senju Hashirama ngực chính diện đã tới, không sai, là dùng đạp. Hashirama tuy rằng miễn cưỡng dùng cánh tay đón đỡ, nhưng cả người vẫn bị Sato Jousuke cái kia hung mãnh kình đạo cho một cước đạp đến cả người hướng về sau bay đi. Một đột. Lương Mục mượn Lương Mục trợ lực. Hòa hoãn thân thể bay ngược, mì hệ nở cửa nở dê đứng vững góp chân, kết quả vẫn không có chờ hắn thở một cái, Sato Jousuke công kích lại đi lên. Dầm dầm dầm, Sato Jousuke liên tục đá nát Senju Hashirama cho gọi ra đến một đột. Thế nhưng Hashirama tên khốn kiếp này ỷ vào chính hắn hiện tại gần như là vô hạn trả cờ giả hình thức, không ngừng triệu hoán cây cối đi ra. Lượng lớn cây cối từ mặt đất không được tuôn ra. Bằng tốc độ kinh người hóa thành đại thụ che trời cùng dây leo, hướng về Sato Jousuke công kích cùng bao phủ mà tới. Không giống với những người khác, làm Senju Hashirama tiểu đồng bọn, Sato Jousuke nhưng là rất rõ ràng Hashirama cái này một độn là có cỡ nào buồn nôn. Nguyên bản hàng này lại như là cái bất hắc, kết quả hiện tại còn gặp phải vô hạn trả cơ ra, vậy thì thật là có như vậy một loại mở ra vô địch quải cảm giác. Có điều rất hiển nhiên. Bản thân QNZ là bật hợp bình thường xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng Senju Hashirama đánh tới đến, để chu vi các nỉ dạ đều có chút choáng váng. Làng đá các nỉ dạ cũng không biết có phải là muốn cảm tạ một hồi Senju Hashirama vì bọn họ làng đá xanh hóa làm ra to lớn cống hiến, đâu đâu cũng có xanh mượt cây cối. Chỉ có điều ở để đệ nhất hổ cả đại nhân như thế không hạn chế tiếp tu cờ đa nhờ, cái kia toàn bộ làng đá e sợ đều muốn nổ. Tất cả đều là cây cối, kết quả dung nham cự thú trên người dung nham rơi xuống, dầm một tiếng toàn cháy, nham ẩn thôn đều sắp biến thành thiêu đốt trong thôn. Thổ độn thổ lưu bích nổ kỳ sắc mặt nghiêm túc, không ngừng kết ấn, đồng thời cu nở dê ở hiệu triệu nham nhẫn môn đi tiêu diệt đại hỏa. Từng đạo to lớn tường đất cùng thổ độn ni rút, không ngừng ở bao trùm cháy cây cối hoặc là kiến trúc. Không thể lại để bọn họ dáng dấp như vậy tiếp tục chiến đấu tiếp, tha mặt lộ vẻ ưu sầu nổ kỳ vào đúng lúc này rốt cục hạ quyết tâm. Chỉ thấy hắn bay đến sẻn dù hạt hí ra mã bên cạnh nói, đệ nhất hổ cả đại nhân, mời ngài đem hắn mang đi ra bên ngoài đánh đi, ngài hai vị tại đây dạng tiếp tu cờ đa nhờ lời nói, nham ẩn thôn liền muốn không còn tồn tại nữa. Nghe được nổ kỳ lời nói, sẻn dù hạt hí ra mã sững sờ, quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện toàn bộ nham ẩn thốn lại khắp nơi ở cháy, mà có chút ke cờ ơ mở đầu lại chính là hắn cho gọi ra đến một độn. Trong lúc nhất thời sẻn dù hạt hí ra mà có chút lúng túng, lập tức sắc mặt nghiêm túc nói, ta minh bạch. Nhưng là ở một bên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ làm bọn họ thoại nguyện sao sao có thể có chuyện đó, hắn hôm nay tới mục đích ngoại trừ bắt dư dỗ bị gì nụ gì kỳ ở ngoài. Không phải là muốn thuận lợi hủy diệt nham ẩn thôn sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt lộ ra nụ cười, thật không tiện à, ta cảm thấy nơi này liền rất tốt, phi thường thích hợp làm chiến trường. Sau một khắc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người liền trực tiếp biến mất, cả người lấy tốc độ đáng sợ, nhanh như tia chớp hướng về siêu dung nham cự thú. Hắn muốn thao túng hướng dung nham cự thú, cho toàn bộ nham ẩn thôn giúp đỡ ma nhờ me đả kích, trên mặt mang theo kiệt ngạo vẻ mặt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang theo siêu dung nham cự thú trực tiếp cùng ghệ ạ bún tạ cùng với vạn xà đánh lên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi làm sao dám, đã bị kéo dài thật xa một khoảng cách nổ kỳ con ngươi kịch xúc, không khỏi gầm lên. Làm sao đều không nghĩ tới, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã vậy còn quá quá đáng. Hắn đây chính là nói rõ muốn phá hủy thôn của hắn a, ta chính là muốn làm như thế, làm sao không phục đến giết ta a. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười gằn. Siêu dung nham cự thú phá hoại nhưng là không có dừng chút nào trệ. Trên người nó cái kia nhiệt độ cao dung nham là ghệ ạ bùn tạ cùng vạn xà nhức đầu nhất địa phương, một tới gần liền năng muốn chết, chúng nó cũng không muốn biến thành khảo cóc cùng khảo xà làm. Xà tổ dây ổ sủ kẻ điên cuồng để nổ kỳ khoảnh khắc tóc gáy dựng lên, hắn rất phẫn nộ, đây là hắn yêu quý nhất làng một đột. Tứ trụ lao thuật rất đột ngột từ tảng lớn trên mặt đất xông ra đến một cột, tựa hồ muốn hình thành một đạo mục lao. Đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho nhốt lại. Sen dù hạt hí giả mạ trên mặt mang theo nghiêm túc, nhanh chóng hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi tới. Trần độn nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt nổ kỳ sắc mặt nghiêm túc, đưa tay hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích, tựa hồ muốn đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng siêu dung nham cự thú trực tiếp hóa thành nguyên tử. Quanh rất nhanh một đạo to lớn lôn nở dê ai nhờ san nở dê cháo tứ trụ lao thuật bên trong xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng siêu dung nham cự thú. Một đạo to lớn ánh sáng một sau, sẻn dù hạt hi ra mạ. Tứ trụ lao không còn, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ siêu dung nham cự thú cu nở dê không còn, chỉ có điều, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Đáng ghét đệ tam sủ chỉ cả nhìn tình huống này, nhất thời liền hoàn toàn biến sắc. Liền chân độn đều bắt hắn không có biện pháp nào sao. Vừa lúc đó, chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhắm mắt lại, cảm thụ một hồi, trong miệng đô nam nói, không thẹn là thổ quốc ca, nơi này thổ thuộc tính tự nhiên năng lượng cùng hoàn cảnh, thực sự là quá tuyệt. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cái kia lầm bầm lầu bầu, nổ kỳ không hiểu, cái này quái vật đang nói gì đấy, không được mau ngăn cản hắn nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, sen dù hạt hỷ giả mạ lúc này mới lập tức nhớ tới đến. Dạy ổ sủ kẻ tên khốn kiếp này còn có một cái bi danh, Đào Y Đi A Chi Tử. Hà Nô Kỳ sướng sở, còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng một nít, hai tay hợp thành chữ thập, nhanh chóng kết ấn, cười nói, hiện tại mới phát hiện sao không kịp ừ thổ độn. Siêu dung nham cự thú quần hống hống hống dòng dã chi nở con siêu dung nham cự thú xuất hiện ở nham ẩn thôn, lần này toàn bộ nham ẩn thôn đều xong. 100m 630 chiều cao siêu dung nham cự thú, trực tiếp đem nơi này biến thành dung nham phun trào hiện trường, vô số nham nhẫn cùng kiến trúc bị phá hủy. Nhìn chi nở con khổng lồ siêu dung nham cự thú, nổ kỳ tay đều đang run rẩy, Sao có thể có chuyện đó, hắn là làm sao bây giờ đến cái này cần bao nhiêu trả cờ dạ đứng ở Mộc Long trên đầu sẻn dù hạt hỉ dạ mạ giải thích. Ở tình huống bình thường hắn là triệu hoán không ra nhiều như vậy dung nham cự thú. Thế nhưng ở các ngươi nơi này, liền tình huống đặc biệt, thổ quốc hoàn cảnh cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ là nhiều nhất. QNZ là thích hợp hắn nhất tác chiến, các ngươi đều chỉ nhớ rõ hắn cái kia nhận giới. Bất tử quái vật bi danh, nhưng không có người nhớ tới. Hắn còn có một cái bi danh, gọi Đa Y Đi A Chi Tử Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ Nhi U Nhi U Ma Y, lần này liền phiền phước, toàn bộ nham ẩn đã là không còn. Năm đại quốc một trong sức mạnh, liền như vậy bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm hỏng rơi mất, hơn nữa là ở ngay trước mặt hắn phá hỏng. Điều này làm cho vẫn cho rằng chính mình có thể để bảo vệ làng đá Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tức giận phi thường. Mà Hạt Hỉ Dạ Mạ nếu như tức rồi, vậy coi như là thật sự có như vậy ném đi ném đáng sợ. Dại ồ sủ kẹ hạt hỉ giả mạ trong miệng giống to, thao túng Mộc Long, trực tiếp liền hướng về xạ tổ dại ồ sủ kẹ đánh tới. Nhìn thấy vọt tới sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, xạ tổ dại ồ sủ kẹ trong ánh mắt né qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Hạt hỉ giả mạ à, ngươi là ngăn cản không được ta nổ kỳ, đem rổ bị gì nủ gì kỳ giao ra đây, nếu không thì, ta nhất định sẽ đem thôn của ngươi triệt để biến thành địa ngục giữa trần gian. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói ở toàn bộ nham ẩn thôn nì dạ bên thai bồi hồi, nhìn đã là khói lửa ngập trời làng, những này nham nhẫn môn nội tâm sản sinh dao động. Là không phải chúng ta giao ra gì nụ gì kỳ lời nói, liền sẽ không bị như vậy điều xấu có chút nì dạ nội tâm đã xuất hiện ý nghĩ này. Thôn của ta, nhà của ta, triệt để bị hủy. Có chút nì dạ trên mặt mang theo ủ rũ. Nô kỳ khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, trong ánh mắt né qua một chút do dự, nhưng nhìn sớm đã trở thành phế tích làng đá, ánh mắt của hắn lại một lần kiên định lên, đùa gì thế, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi cái này người dã tâm thực hiện được.